Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Cự Nham Bộ Lạc Diệt Vong. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đi trước tấn công Cự Nham Bộ Lạc Liên Quân. Mênh Mông đã trở lại, đồng thời cũng đại biểu cho Cự Nham Bộ Lạc. Cái này ngày xưa lại Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực, được xưng thực sự lực nhất cường thịnh đại hình bộ lạc, xem như hoàn toàn đi tới cuối. Trên thực tế, lần này liên quân hành động, hoàn toàn có thể nói được thượng là thuận lợi tới rồi cực điểm. Liên quân trên dưới tiêu phí thời gian, chủ yếu đều dùng ở dọc theo đường đi lên đường bên trong. Mà cùng Cự Nham bộ lạc chiến đấu căn bản là không có tiêu phí dài hơn thời gian. Kỳ thật, nói là cùng Cự Nham bộ lạc chiến đấu, càng không bằng nói là đối thủ là tự sát công kích giống nhau càng vì thỏa đáng. Cự Nham bộ lạc vu, dẫn theo ít ỏi 300 tới cái chiến sĩ, hướng về nhân số cao tới vạn người liên quân, phát động tự biết hẳn phải chết xung phong. Mà ở lúc này, Cự Nham bộ lạc còn có hơn 1000 số lượng chiến sĩ, cùng với số lượng càng nhiều phụ nhân cùng tiểu tề tử mắt lạnh bằng quan một màn này. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, kia cũng là phía trước Cự Nham bộ lạc làm hạ nghiệt. Cự Nham bộ lạc có thể nhanh chóng như vậy phát triển lớn mạnh, cũng là không ngừng gồm thâu trung tiểu bộ lạc kết quả. Chỉ là cùng Hắc Thạch bộ lạc đối lập lên, bọn họ gồm thâu quá trình, tràn ngập máu chảy đầm đìa sát chọc cùng lược, còn có che giấu sâu đậm cừu hận. Mà hiện giờ Cự Nham bộ lạc trung, những cái đó lúc ban đầu của cải tử trung, sớm tại cùng Hắc Thạch bộ lạc trong khi giao chiến chết không sai biệt lắm. Dư lại này đó, phần lớn là phía trước bị gồm thâu trung tiểu bộ lạc thành viên. Nếu là Cự Nham bộ lạc vẫn luôn còn có thể vẫn duy trì Tây Bắc khu vực bá chủ địa vị, những người này còn có thể thành thành thật thật trở thành Cự Nham bộ lạc một bộ phận. Chính là hiện tại Cự Nham bộ lạc, đừng nói bá chủ địa vị tới, rõ ràng đã là bị toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đều quên đi giống nhau. Các thành viên quá nhật tử càng là đấu chuyển thẳng hạ, liền ăn muối đều trở thành một cái lệnh bộ lạc trên dưới đau đầu vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắc Thạch bộ lạc nơi đó giá thấp mua sắm liền không cần suy nghĩ. Bọn họ duy nhất có thể đạt được muối ăn con đường, chính là dùng cao hơn mấy lần trở lên giá cả, từ mặt khác bộ lạc nơi đó mua sắm một ít. Đến nỗi giống hạt giống cung ứng, bán đứng lao công này đó sự tình tốt càng là tưởng đều không cần tưởng. Cho nên Cự Nham bộ lạc vu, dẫn theo cuối cùng tử chung với Cự Nham bộ lạc chiến sĩ, ở liên quân trước mặt toàn viên chết trận bi tráng một màn. Căn bản là làm những cái đó mắt lạnh dưới bàng xem giả nhóm thờ ơ. Sau đó bọn họ liền ngoan ngoãn mở ra đại môn, không có bất luận cái gì phản kháng trở thành liên quân tù binh. Hoặc là bọn họ xem ra, Cự Nham bộ lạc bị giết rớt ngược lại là chuyện tốt tình. Bọn họ những người này cho dù là bị bộ lạc liên minh chia cắt rớt, trở thành nô lệ nhật tử cũng muốn so Cự Nham bộ lạc quá đến muốn hảo. Nếu là may mắn trở thành Hắc Thạch bộ lạc nô lệ, sợ là bọn họ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Phải biết rằng Hắc Thạch bộ lạc chính là có một bộ phi thường nghiêm cẩn tấn chức cơ chế. Chỉ cần ra sức làm việc luôn có trở thành chính thức thành viên một ngày. Đến lúc đó nếu là ở trên chiến trường có thể đạt được chiến công nói, tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Quả thực chính là thăng cấp thân phận, đạt được tốt đẹp sinh hoạt tốt nhất con đường. Vì thế, trên chiến trường liền xuất hiện như vậy thần kỳ một màn. Cự Nham bộ lạc chút ít chết trận chiến sĩ người nhà, ở không chút nào phản kháng dưới tình huống khóc sướt mướt. Mà càng nhiều người, lại là cao hứng phấn chấn chờ liên quân bọn lính, nhất nhất đưa bọn họ bó thượng. Thậm chí đương liên quân thành công phản hồi đến Hắc Thạch bộ lạc thời điểm, Ngưu lão gia còn nghe được như vậy một cái, thực làm hắn có chút cười khổ không được chuyện xưa. Một đội 20 người Cự Nham bộ lạc nam tính tù binh, ở đại quân phản hồi Hắc Thạch bộ lạc đường xá chung, bởi vì trông giữ nhân viên sai lầm, không cẩn thận làm cho bọn họ đi rời ra. Nhưng chính là này tiểu đội tù binh ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, chính là suốt đêm lên đường đuổi theo liên quân đại đội. Sau đó lại lần nữa nghĩa vô phản cố phong trở về tới rồi tù binh chung đi. Để cho Ngưu lão gia vô ngữ chính là, cái này tiểu đội cư nhiên ở nửa đường thượng đi săn một đầu nhị cấp hung thú. Đêm này hoàn chỉnh nâng trở về, nộp lên cấp trông coi bọn họ liên quân chiến sĩ. Sao, ra đại sự. Hắc thạch bộ lạc Ngưu lão gia, phải cho bọn họ bộ lạc chung những cái đó quang côn nhóm phát lão bà. Tin tức này giống như uy lực, vô cùng đạn hạt nhân giống nhau. Ở liên quân binh lính chung, ở quảng đại độc thân lao công chung dẫn, đã phát khó có thể tưởng tượng thật lớn ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ rốt cuộc vô pháp an tâm huấn luyện, cùng với bán đứng lao động. Bọn họ ném xuống đỉnh đầu hết thảy sự tình, trực tiếp đem hắc thạch bộ lạc phát lão bà địa điểm. Bộ lạc chung cái kia tiểu quảng trường, gắt gao cấp vây đến chật như nêm cối. Này đó tôn tử nhóm như thế nào liền tốt như vậy vận khí. Gặp gỡ Ngưu lão gia như vậy có bản lĩnh vu. Trước kia còn chỉ là thức ăn kích thích tư. Hiện tại TM liền bà nương cũng đã phát. Như thế nào chúng ta liền ngộ không thượng chuyện tốt như vậy tình. Bọn họ một bên chua lòm nghĩ. Trong lòng tràn đầy mạc danh u oán. Mặt khác bọn họ một bên ra sức nhón mũi chân. Gắt gao đánh giá những cái đó chờ đợi bị phân phối phụ nhân nhóm. Trong ánh mắt tràn đầy khắc chế không được lửa nóng chi sắc. Lần này hắc thạch bộ là quang côn nhóm phân phối bà nương. Tự nhiên không có bọn họ chuyện gì. Nhưng là bọn họ nhìn xem náo nhiệt. Sau đó triển khai một ít tốt đẹp ảo tưởng tổng không thành vấn đề đi. Như thế đông đảo số lượng. Chồng chất phụ nhân nhóm tụ tập ở bên nhau. Chờ đợi chính mình đi chọn lựa. Chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy hết sức kích động đâu. Dựa theo đi trước tây bộ dư mạch phía trước ước định. Hắc thạch bộ lạc có thể từ bị bắt giữ phụ nhân chung. Phân đến tam thành số lượng. Nói cách khác chỉ là nơi này. Hắc thạch bộ lạc liền phân tới rồi nhiều đạt 600 tới cái phụ nhân. Mặt khác, tiêu diệt cự nham bộ lạc lúc sau. Liên quân trên dưới trừ bỏ cự nham bộ lạc phòng ở không có dỡ xuống mang về tới ở ngoài. Dư lại cơ hồ có thể mang đi đều mang theo trở về. Ngưu Bức Ngưu Minh chủ đại nhân tuy rằng không có tham dự lần này hành động. Nhưng là lần này hành động đầu to. Vẫn là cần thiết rơi xuống Ngưu lão gia cùng hắc thạch bộ lạc trên đầu. Đối với điểm này, sở hữu liên minh vô cùng thủ lĩnh nhóm đều cam chịu việc này. Chỉ là, Ngưu lão gia ở này đó cái gọi là chiến lợi phẩm trung chuyển du một vòng lúc sau. Phát hiện đều là chút gì đó rách nát ngoạn ý, nhan sắc cổ quái, phi thường khả nghi hàm thịt khô, cồng kềnh thô to trang thủy thạch lu, mang theo vết máu, giờ có được hay không bộ dáng cũ rubber sâu giải phóng dày. Làm không hảo vẫn là ở cái kia chết trận xui xẻo trứng trên người lay xuống dưới. Tóm lại, Ngưu lão gia ở trong đó lắc lư một vòng sau, thật sự là tìm không thấy có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Vì thế hắn dứt khoát bàn tay vung lên, đem này đó nhường cho mặt khác thành viên bộ lạc, làm cho bọn họ hoan thiên hỉ địa đi phân phối hảo. Đến nỗi cự nham bộ lạc tù binh, Ngưu lão gia nhưng thật ra ở trong đó hảo hảo chọn lựa một phen. Cuối cùng dựa theo thủ hạ thổ hóa thẩm mỹ quan niệm, rất là chọn lựa ra 200 hào thô cánh tay thô chân. Cối xay đại mông đại cô nương cùng tiểu quả phụ ra tới. Điểm này làm mặt khác lạc tuyển tù binh trong lòng tương đương u oán. Kể từ đó, này liền làm hắc thạch bộ lạc lần này có thể phân phối phụ nhân số lượng đạt tới kinh người 800 nhiều, hoàn toàn có thể đem bộ lạc chung lão quang côn nhóm giải quyết rớt hơn phân nửa. Như thế kích động nhân tâm sự tình, làm hắc thạch bộ lạc lão quang côn nhóm hưng phấn cơ hồ gầm rú ra tới. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng chú ý Kelly. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.